Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 32, cùng chủ phúc hắc tâm cơ, 31. Góc truyện audio.com. Edit, beta, SSNNA. Anh 12 Phốc Lạc Yên không nhịn bật cười. Nàng không nghĩ tới Tạ Phỉ Nhiên bình thường phóng đãng không kềm chế được. Đụng tới nữ hài tử mình thích cư nhiên trở nên ngây thơ như vậy. Cư nhiên còn sẽ cười ngây ngô. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Nhìn thấy Lạc Yên cười. Trên mặt Lan Chăn hiện lên vài tầng đỏ ửng. Oán trách mà trừng mắt nhìn Tạ Phỉ Nhiên một cái. Chuyển hướng về Lạc Yên bên kia. Nỗ lực bảo trì bộ dáng thanh lãnh. Nói, Lạc Yên tiểu thư cùng ta vào đi thôi. Phu nhân chờ ngươi đã lâu hảo. Gương mặt Lạc Yên hàm chứa ý cười. Gật gật đầu, lại hờn dỗi nói. Chăn tỉ tỉ về sau gọi ta là A Yên đi. Kêu ta tiểu thư nhiều ta lại không thích. Tạ Phỉ Nhiên cũng đi theo nói. Tiểu Yên Nhi nói cũng có lý. Về sau ngươi gả cho ta. Chính là biểu tẩu của nàng hắn nói còn chưa nói xong. Lan Chăn liền liếc mắt chừng hắn một cái. Không để ý đến lời hắn nói. Hướng Lạc Yên, như ngươi mong muốn, A Yên Lạc Yên vừa lòng gật gật đầu. Trộm hướng Tạ Phỉ Nhiên mấp máy khẩu hình miệng so đo. Chăn tỉ tỉ không để ý tới ngươi. Sắc mặt Tạ Phỉ Nhiên lập tức rất khó coi. Nhìn đến hắn sắc mặt hắn. Lạc Yên liền cao hứng. Quàng tay Lan Chăn lên. Nói, chăn tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Tạ Phỉ Nhiên nhìn hai nữ tử đi phía trước cười nói vui tươi. Giống như mình chính là người ngoài cuộc. Sắc mặt hắn như đáy nồi. Hừ lạnh một tiếng, đáng lẽ không nên để nha đầu này đi vào. Khi Lạc Yên tiến vào Thiên Đô Phủ, Hàn Lạc Thần đang bị vây ở mê trận. Nguyên bản hắn ra đây để tìm đường, nhưng còn chưa tìm được đường ra. Hắn liền phát hiện trận pháp này cùng cái vừa rồi không giống nhau. Hắn lo Lạc Yên một mình đứng đó sẽ sợ hãi. Liền nghĩ muốn trở về tìm nàng, nhưng lại có một vấn đề là, đường trước kia đã không thấy. Sắc mặt Hàn Lạc Thần ngày càng u ám, nhìn sắc trời tối dần, hắn bắt đầu hối hận, đáng lẽ mình không nên đem Lạc Yên lưu lại chỗ đó. Cũng không biết hiện tại nàng có sợ hãi không, lại lần nữa trở về địa phương vừa rồi. Hàn Lạc Thần sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn rốt cuộc không khống chế được bực bội trong lòng, rút kiếm ra, vỏ kiếm rét lạnh ở dưới ánh trăng lại càng có vẻ thêm lạnh băng. Một cây. Lại một cây cổ thụ ngã xuống trước mặt hắn khi thu được tin tức Hàn Lạc Thần đang chặt cây. Tạ Phỉ Nhiên oán niệm mà ghé vào cửa sổ, nhìn Lan Chăn cùng Lạc Yên nói nói cười cười. Tuy hắn thực thích nhìn thấy Lan Chăn cười, chính mà nụ cười kia không phải đối với hắn. Hắn liền thích không nổi. Công tử có người Lạc Yên đứng ở phía sau hắn. Tạ Phỉ Nhiên không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói. Vị công tử cùng Lạc Yên tiểu thư đến kia đang chặt cây. Tạ Phỉ Nhiên đau đầu mà đỡ chán. Quả nhiên người đi cùng nha đầu thúi hiên viên Lạc Yên này đều không có gì tốt. Hắn muốn A Nguyệt đem nàng trở về ngay đi. Nghĩ đến đây, Tạ Phỉ Nhiên bỗng nhiên câu môi. Quay đầu lại, hạ giọng nói, ngươi làm theo ta nói. Như vậy người nọ lĩnh mệnh, yên lặng không tiếng động lui ra như lúc tới. Tạ Phỉ Nhiên lười biếng duỗi eo, thầm nghĩ, phải kêu ca ca nha đầu này tới trước, khiến cho hắn gặp được vị phi cung cung chủ kia đi. Hắn phi ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thoáng qua nữ hài tử mình yêu thích, ánh mắt nhịn không được nhu hòa xuống. Chăn nhi của ta Tạ Phỉ Nhiên lại lần nữa đi vào rừng phong vừa mới tiếp Lạc Yên. Hắn đứng ở trên ngọn cây, nhìn thiếu niên phía dưới đang chém lung tung không có kết cấu. Cứ cho là động tác hắn lộn xộn, nhưng mỗi một chỗ đều lộ ra sát khí. Tạ Phỉ Nhiên nhịn không được lộ ra ánh mắt tán thưởng. Đó chính là phi xương kiếm pháp đi, quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Đang nghĩ ngợi, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một thanh âm rét lạnh. Các hạ nếu đã tới, vì sao còn sợ đầu sợ đuôi? Cách chương.